Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, đến đây chúc mừng, Thẩm Vân rất phiền muộn, mặc dù Lâm Nam vừa mới vượt qua trúc cơ kiếp, lúc này chính một mặt cháy đen đứng ở trước mặt mình. Thậm chí ngay cả tóc cũng còn nhổng lên thật cao, có vẻ hơi buồn cười, nhưng là Thẩm Vân cười không nổi. Hai người rõ ràng là cùng một ngày bắt đầu tu luyện. Mình 2 ngày trước vừa mới đột phá luyện khí 7 tầng. Mà Lâm Nam cũng đã luyện khí đỉnh phong. Nhưng là nghe được Lâm Nam nói nhanh chút cơ lúc. Vốn cho rằng còn muốn chút thời gian. Thế nào cũng phải mình luyện khí 8 tầng đi. Vạn vạn không nghĩ tới. Vẻn vẹn 2 ngày. Vậy mà liền chút cơ. Mà lại cái này chút cơ còn nương theo lôi kiếp. Thẩm Vân trước đó sở sinh sống địa phương, chính là lâm tiên giới trông mong chi địa, cũng chưa từng nghe nói qua trúc cơ cần độ kiếp cái này nói chuyện. Không phải chỉ có kết đan bắt đầu mới cần độ lôi kiếp sao? Thẩm Vân lúc này đầy mình nghi hoặc, ai nha nha, không cẩn thận đã đột phá đâu, không biết từ chỗ nào móc ra tấm gương cùng lược. Lâm Nam một mặt cao hứng sửa sang lấy kiểu tóc. Theo Lâm Nam đột phá, kiếp vân cũng đã tiêu tán, lúc này trời chiều còn chưa rơi xuống, Thẩm Vân sắc mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì trời chiều quang huy, hay là bởi vì tức giận, chúc mừng đại sư huynh cảm ngộ đột phá, ô thải đồng thì làm Lâm Nam cảm thấy cao hứng, vỗ tay tán dương, thải đồng hào hào tu luyện, rất nhanh ngươi liền chúc cơ. Sờ lấy ô thải đồng đầu, Lâm Nam cười cười, lộ ra hàm răng trắng noãn, tại đen nhánh trên mặt lộ ra phá lệ rõ ràng. Ta đi thanh tẩy một chút, nên nấu cơm. Nhìn thấy một bên Thẩm Vân hai tay tựa hồ không bị khống chế, đã muốn bắt đầu bắt pháp quyết thời điểm, Lâm Nam lựa chọn đi. Trên bàn cơm, Lâm Nam đem cơm tối làm nhiều chút, mặc dù chúc cơ về sau Lâm Nam đã có thể tích cốc, nhưng linh mễ bên trong ẩn chứa kia mênh mông linh khí, đối thân thể chỗ tốt cũng không phải lẻ tẻ nửa điểm. Đại sư huynh, cổng 3 người kia còn tại kia đâu? Nghe được ô thải đồng, Lâm Nam lúc này mới nhớ tới cổng 3 người kia. Nếu là mặc kệ, qua mấy ngày đến chết đói tại kia. Ăn xong ta đi xem một chút đi. Cơm tối rất nhanh liền giải quyết. Thẩm Vân cùng ô thải đồng vội vàng đi luyện công phòng tiêu hóa linh khí. Lâm Nam thì hướng sơn môn đi đến. Mộc sư huynh, ta nhớ mụ mụ. Mộc sư huynh, ta phảng phất nhìn thấy ta qua đời ra ra tại hướng ta phất tay. Ta cũng nhớ nhà, ngoài cửa 3, người sớm đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nằm ngang nhìn qua tinh không. Nguyên bản trước kia liền đến cái này đại hoang sơn bên trên. Tìm kiếm thôn dân kia trong miệng vô tẫn môn. Một mực tìm tới buổi trưa. 3 người cảm thấy không bằng trước xuống núi nghỉ ngơi. Ngày mai lại đến. Nhưng khi 3 người chiếu vào trong trí nhớ đi qua đường trở về. Lại không biết thế nào địa. Phát hiện đường trở về. Tựa hồ không giống nhau lắm. Đi hồi lâu. Mặc dù tu vi mang theo. Trên thân thể mệt nhọc có lẽ không tính cái gì, nhưng là nội tâm dày vò có thể nghĩ. 3 người vốn cho rằng lâm vào cái gì trong cạm bẫy. Liền ngừng lại khôi phục thể lực, để phòng đột phát tình trạng. Ai ngờ cái này một hưu hơi thở, chính là 2 canh giờ đi qua. Đừng nói tình huống đột phát, liền ngay cả con chim đều không có bay qua. Lâm Nam cũng không có lập tức tiến lên. Mà là hiện tại một bên quan sát hồi lâu, thuận tiện ổn định một chút thể nội mênh mông linh lực. Chúc cơ về sau, vội vàng thanh tẩy, nấu cơm, còn chưa ngồi xuống củng cố tu vi. Lại qua 1 canh giờ, Lâm Nam linh lực trong cơ thể toàn bộ nội liễm. Nếu như không điều động linh lực, liền như là một người bình thường. 3 người thân phận Lâm Nam cũng đã biết. Lại là hồ tâm phái đệ tử. Tới này trên núi là bởi vì ngày hôm trước Lâm Nam cứu thanh niên kia sau, thanh niên từ kia hắc điếm hai vợ chồng trong miệng biết được là mình đem hắn cứu. Tại phụ cận thôn xóm nghe ngóng một phen, tự nhiên cũng đến Ô Gia thôn, liền suy đoán cứu hắn người chính là Vô Tẫn môn người, liền lôi kéo hai vị phải tốt sư đệ cùng nhau đến đây tìm kiếm. Đứng dậy, Lâm Nam phán đoán, ba người này nên không có ác ý, lại Vô Tẫn môn cũng hẳn là nhiều hơn ngoại giới tiếp xúc. Nếu không tại cái này lâm tiên giới bên trong, sợ là không tốt đặt chân. Bước ra một bước, Hồ Tâm phái ba người đột nhiên cảm thấy hoàn cảnh chung quanh phát sinh biến hóa. Nguyên bản xanh tươi tốt rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện tại ba người trước mặt là một tòa cao cao đứng vững sơn môn. Vô Tẫn môn ba chữ to, rồng bay phượng múa mà hiện lên tại trên đó. Sơn môn phía dưới, một đạo thon dài bóng người, tại ánh trăng chiếu xuống lộ ra phá lệ dễ thấy. Mộc sư huynh, ta sợ. Mộc sư huynh, ta cũng sợ. Thân là người tu đạo, bởi vì không sợ hãi. Mộc sư huynh, ngươi lúc nói lời này, có thể hay không nên đánh rung động. Ngắn ngủi mấy bước đường, Lâm Nam rất nhanh liền tới đến ba người trước mặt, nhưng là đối ba người tới nói, Lâm Nam mỗi một bước đều phảng phất một cái đại thủ, dắt ba người nhịp tim, dọa đến ba người lắc một cái. Các ngươi đến ta Vô Tẫn môn, nhưng có sự tình. Trên thân trúc cơ tu vi uy áp hô phát ra, mặc dù chỉ là một nháy mắt, Hồ Tâm phái ba người liền phảng phất đưa thân vào hầm băng, tê cả da đầu, hai chân như nhũn ra. Trúc cơ tu sĩ, trong lòng ba người đồng thời toát ra cái từ ngữ này. Lâm Nam phát ra uy áp, ba người cũng khoảng chừng tông chủ trên thân cảm thụ qua. Ai có thể nghĩ đến, cái này Vô Tẫn môn, tiền bối, chúng ta là Hồ Tâm phái đệ tử, tại hạ Mộc Ngọc Thư, hai cái vị này là sư đệ của ta, Trần Hoàng Lượng cùng Túc Hưng Bình. Mộc Ngọc Thư tiến lên một bước, hai tay ôm quyền, thân thể cung kính cúi xuống. Tại cái này Bắc Mạc, tu vi cao nhất là kia Bắc Mạc thành chủ, trúc cơ 7 tầng tu vi, mà Bắc Mạc ba đại tông môn cũng đều chỉ có một vị trúc cơ cường giả tọa trấn. Dù sao tại Bắc Mạc cái này hoang vu chi địa, linh khí thiếu thốn, Bắc Lâm sa mạc, chỉ dựa vào lấy kia không thế nào sản lượng thấp làm nông duy trì lấy sinh hoạt. Bởi vậy, nhìn thấy một vị trúc cơ cường giả, cái kia có thể nói là cùng mình tông chủ giống nhau địa vị tồn tại, nên có thái độ vẫn là cần. Tại hạ vô ý mạo phạm, chỉ là ngày hôm trước tại hạ tại kia hắc điếm bên trong bị hạ độc thủ, may mắn Vô Tẫn môn đạo hữu cứu giúp, tại hạ chỉ là muốn đến đây cảm tạ một phen. Tiền bối có thể cho tại hạ biết ân nhân là ai, nói ra mình ý đồ đến. Mộc Ngọc Thư đầu cũng không nâng lên, trở lên trước mặt người trả lời, ngày hôm trước là ta cứu được ngươi. Lâm Nam mặt không thay đổi trả lời, dù sao hiện tại mình tại trước mặt bọn hắn là tiền bối, nhất định phải có tiền bối dáng vẻ. Tiền bối chính là ân nhân, tạ ơn người ngày hôm trước cứu chi tình. Nghe được Lâm Nam điện thoại, Mộc Ngọc Thư gọi là một cái kích động, vội vàng nói tạ. Mộc Ngọc Thư cảm thấy việc này trở về có thể thổi bên trên hắn một năm. Dù sao bị một vị trúc cơ cường giả cấp cứu hả? Đã cảm ơn qua, sắc trời này cũng đã không còn sớm. Ba vị mời trở về đi. Lâm Nam cũng không cho phép chuẩn bị giữ lại ba người tại cái này qua đêm, liền hạ lệnh trục khách. Tiền bối, như tại hạ lại đến bái phòng, không biết nên như thế nào mới có thể đến cái này? Mộc Ngọc Thư hỏi một cái tương đương vấn đề mấu chốt. Các ngươi dọc theo đầu này đường núi đi xuống dưới, sẽ thấy ta Vô Tẫn môn cột mốc. Cột mốc phía trên, tự có bên trên ta cái này Vô Tẫn môn phương pháp. Thuận Lâm Nam ngón tay nhìn lại, ba người phát hiện, Lâm Nam chỉ đường, với mình ba người đi đến là một đầu tương phản con đường. Khó trách ba người bị nhốt như thế lâu, nguyên lai là đi lầm đường. Bọn hắn là như thế tự an ủi mình. Được Lâm Nam chỉ dẫn, ba người xuống núi tốc độ so lúc đến nhanh hơn gấp đôi không ngừng. Cũng không biết là kích động, vẫn là sợ hãi. Một đêm vô sự, sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Nam ba người còn tại hưởng dụng bữa sáng thời điểm. Lệnh bài đồng thời chấn động một cái, lập tức một đầu tin tức hiện lên ở ba người trong óc. Hồ Tâm phái đại đệ tử Phong Dương mang theo Mộc Ngọc Thư, nghe nói Vô Tẫn môn thành lập, đến đây chúc mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục